cũng chỉ ra một người, chính là Như Mạt. Chẳng lẽ chỉ Như Mạt, giữa Hoa Hồng và Như Mạt có quan hệ gì? Có lẽ đây là một gợi ý. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nói, cậu muốn dựa theo gợi ý là Hoa Hồng đi điều tra Như Mạt, nhưng nó lại quá trừu tượng. Lãnh Mặc Hàn nhíu chặt mi tâm, tỉnh táo lại tự hỏi, em gái nói đến Hoa Hồng là bảo vệ mình nên tiếp xúc hay là không nên tiếp xúc, chẳng lẽ còn bí mật gì mà mình không biết? Lúc này, Mỹ Linh cùng với Thanh Bình nhanh chóng phân giải xong hình ảnh của Hân Di. Ngón tay bắt đầu nhấn Enter, tất cả những hình ảnh tĩnh bắt đầu chuyển động. Sau đó cô mở to mắt, nhìn một màn này, bình thường các cô có thân thủ sắc bén cùng nội tâm ngoan độc. Nhưng khi nhìn thấy một màn như vậy thì trái tim cũng chấn động mà run rẩy, nổi hết cả da gà. Kìm lòng không được mở to hai mắt, thở hổn hển kêu nhỏ, lão đại. Lãnh Mặc Hàn cùng Tô Thụy Kỳ nghe thấy tiếng kêu này cũng nhanh chóng xoay người nhìn hình ảnh này, hai tròng mắt chợt lóe. Tại tầng 2, phòng nghỉ hướng ra biển, quả nhiên thấy những cơn sóng dập dờn, gió thổi một mảnh sóng biển. Đường Khả Hinh đi trước, Thi Ngữ cùng với Lạp Lạp còn có Tiên Nhi đi phía sau, thong thả chậm rãi đi về phía phòng. Vừa đi vừa có thể nhìn thấy con đường dài ven biển, đôi song sinh cùng với Đỗ Uy còn có Khương Vĩ cùng đi phía sau, vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra quan sát xung quanh, sau đó sẽ cầm bộ đàm đi lên nghe thông báo của nhân viên giám sát, đảm bảo rằng xung quanh an toàn. Cảnh cửa phòng mở ra, một trận gió biển thổi tới, Đường Khả Hinh bước vào trong văn phòng, liếc mắt nhìn thấy văn phòng này rộng lớn gần 100 mét vuông, khắp nơi đều là những đồ dùng xa xỉ, những sợi dây hoa hồng bằng vàng ròng chậm rãi bay trong gió. Phía trước cửa sổ sát đất hướng ra biển dựng một tấm bình phong, tỏa ra hương thơm gỗ đàn hương, ở trong là một chiếc ghế dựa màu tím. Đôi song sinh cùng với Khương Vĩ, Đỗ Uy nhanh chóng đi vào bên trong, cầm thiết bị trên tay phân tích tình hình xung quanh. Đôi song sinh lại tiến đến trước cửa sổ sát đất, nhìn cảnh biển ở bên ngoài, máy bay trực thăng bay xung quanh, đến một con muỗi cũng không thể lọt vào. Lúc này bọn họ mới thả lỏng người, nhìn Đường Khả Hinh nói, Đường tiểu thư có thể đi vào nghỉ ngơi rồi. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, hai tròng mắt lóe ra, nhìn về phía Thi Ngữ mỉm cười nói, tôi muốn ở một mình suy nghĩ một chút, có chuyện gì sẽ gọi. Thi Ngữ ngẩng đầu có chút do dự nhìn cô một cái, Đường Khả Hinh lại mỉm cười gật đầu, vâng. Thi Ngữ đành phải lên tiếng trả lời, cùng với mọi người im lặng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trên con đường dài xuất hiện một bóng đen. Tưởng Thiên Lối đau lòng đứng ở trên con đường nhìn vào cửa phòng. Chính là lúc cô đứng ở trên con đường dài tha thứ cho chính mình, khi đó sóng biển cũng dồn dập vỗ vào bờ. Cô váy này đã từng mặc một chiếc váy lụa mỏng màu hồng, đối với mình rơi lệ nói, tôi đã từng dùng hết sức lực cuối cùng trong cuộc sống của tôi tha thứ cho anh. Nghĩ tới câu nói này, hai tròng mắt của anh ngấn lệ, lại nhớ tới thời khắc đó anh đính hôn cùng Như Mạt, trái tim anh như đau xé rách. Tổng giám đốc. Đôi song sinh cùng Khương Vĩ đồng thời cúi người nhìn về phía Tưởng Thiên Lối, Thi Ngữ cùng Lạp Lạp, Tiên Nhi cùng hướng về phía anh khẽ gật đầu. Khả Hinh, không thoải mái sao? Tưởng Thiên Lối nắm chặt tay, hơi nhíu mày nhìn về phía cô, vẻ mặt lo lắng hỏi. Vâng, có lẽ là có chút không thoải mái, nói muốn đến đón một chút gió biển, Thi Ngữ tôn kính lên tiếng trả lời. Tưởng Thiên Lối gật đầu, sau đó nhìn các cô nói, mở cửa ra, tôi muốn đi vào xem thế nào. Thi Ngữ có chút e ngại ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lối, dù sao cũng từng là quản gia của nhà họ Tưởng, biết anh rất quan tâm đến Đường Khả Hinh, liền do dự một lát nói, Đường tiểu thư nói muốn yên tĩnh một mình. Tôi biết, tôi vào hỏi thăm một chút, nếu như cô ấy muốn nghỉ ngơi tôi sẽ đi ra ngay. Tưởng Thiên Lối nhìn cô nhàn nhạt nói. Thi Ngữ vẫn có chút do dự, không kìm được lòng ngẩng đầu nhìn đôi song sinh cùng Đỗ Uy. Mấy người bọn họ đều im lặng không lên tiếng, không đáp ứng cũng không gật đầu. Cô lại do dự một chút, cũng đành gật đầu nói, vâng. Cô xoay người, nhẹ gõ cửa phòng nói, Đường tiểu thư, Tổng Giám đốc Tưởng muốn vào thăm cô. Bên trong vẫn không có tiếng động, dường như có thể cảm giác được một tiếng thở dốc. Thi Ngữ đang đứng ngoài chờ một lúc, liền đẩy cửa ra nhìn thấy Đường Khả Hinh nằm trên ghế dựa sau tấm bình phong, phản phất có tiếng thở dốc, cô muốn cất bước lại gần. Tôi thật sự muốn yên lặng một mình một chút, phía sau bức bình phong âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Thi Ngữ có chút khó xử ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lối. Tưởng Thiên Lối cũng có chút lo lắng nhìn Đường Khả Hinh một cái, mới xoay người nhìn Thi Ngữ nói, cô đi ra ngoài đi, để tôi xem cô ấy là xảy ra chuyện gì.

ngài không muốn đi ra sân bay đón người sao? Có thể không đi sao? Như Mạt U Lánh nói xong, liền tiếp tục cất bước đi về phía trước. Gió càng lúc càng lớn. Hai người hướng trung tâm khách sạn đi đến. Chỗ đó hết sức náo nhiệt, tòa nhà với 30 tầng đều là khu vui chơi giải trí, quán quân phối xì gà, phòng bia, sàn nhảy lớn nhỏ đều vừa đủ, thậm chí còn có vô số vũ giả. Tức là người khiêu vũ đang sôi động theo nền nhạc không ngừng nhảy múa. Khách mời trong ngoài chiếm đến một nửa, thậm chí còn có vô số thân sĩ nước ngoài. Đến tham gia buổi đấu giá xa xỉ là những túi sách phục sức thời trang số lượng có hạn trên thế giới, châu báu, thậm chí là rượu quý nổi tiếng đều có mặt ở đây để bán đấu giá. Cho nên vì hạn chế ở phương diện nào đó, một số vị khách ở đây không thể lộ diện, liền an tọa ở tầng cao nhất, đều có máy bay trực thăng đưa đón. Bên cạnh sân bay là hồ bơi Bích Ngọc, dưới khí trời mát lạnh, chỉ có duy nhất một thân ảnh màu đen đang thong dong bơi lội. Đám người Như Mạt bình tĩnh đi ra bên ngoài tòa nhà náo nhiệt, nghe thấy đông đảo nhân viên đang bàn luận về chuyện gỡ bom vừa rồi, hai cô đều im lặng, không lên tiếng, cất bước đi về phía trước, nhanh chóng đi vào con đường đã thiết kế sẵn. Không phí tí công sức nào đã có thể trốn thoát khỏi camera. Vòng ra cửa sau, qua phòng bếp huyên náo, trầm mặc đi vào trong thang máy dành cho nhân viên, nhanh chóng nhấn vào tầng cao nhất. Cô có nghe tôi nói không? Bên trong còn có hai nữ nhân viên, mặc đồng phục màu đen, ôm khay, ở nơi đó ấp a ấp úng. Một cô cúi thấp hơn trong số đó nói, nghe nói khách sạn chúng ta có bom, ngay tại khu phố Bạch Hổ. Thật không? Khó tránh lúc trước, tôi đi vào trong đó. Đều nói với chúng tôi là đang tu sửa, đảm bảo an toàn không cho phép chúng ta đi vào. Nhân viên còn lại kinh ngạc nói, trời ạ, nếu thực sự là như vậy, vậy thì chúng ta không phải sẽ rất nguy hiểm hay sao? Đúng vậy, nghe nói, phòng An Hải Dương cũng có. Giọng nói của một nữ nhân viên khác lại lo lắng vang lên. Trời ạ, thật đáng sợ, giọng nói kinh hoàng kêu lên. Hai người Như Mạt đứng ở phía sau đều im lặng không lên tiếng. Có một cô bé ôm khay xoay người, nhìn về phía hai đồng nghiệp có cảm giác xa lạ này hỏi, các người có nghe nói chuyện này không? Hai người Như Mạt cùng nhau mỉm cười, nhìn về phía các cô ấy, trầm mặc lắc lắc đầu. Không có nghe nói sao? Một cô gái khác cũng hết sức kinh ngạc, nhìn về phía Như Mạt hỏi. Hai người bọn họ lại lần nữa lắc đầu. Hai cô bé nghe vậy cũng chỉ có chút kỳ quái quay đầu, lại làm nhảm nói về chuyện gỡ bom. Nhưng ngay vào lúc này, cửa thang máy mở ra. Trần Mạn Hồng mặc đồng phục, vẻ mặt nhàn nhạt, đứng ở ngoài thang máy nhìn các cô. Quản lý, bên trong thang máy bốn cô gái đồng thời hướng Trần Mạn Hồng tôn kính cúi đầu gọi. Trần Mạn Hồng theo thói quen liếc mắt nhìn hai cô gái phía trước, vẻ mặt mấy phần phong tình đi vào thang máy, lo lắng quay đầu, nhẹ giơ ngón tay thon ngọc dài nói, còn chưa đi tới thang máy đã nghe thấy mấy người trò chuyện bắt quái, thảo nào quản lý Trần thường nói các người suốt ngày tiêu khiển đã không thể dùng được nữa rồi, suốt ngày chỉ biết buôn chuyện, những lúc như vậy không bằng đi học tập một chút gì đấy đi, không chừng xuân tới còn có thể xoay người một phen. Hai cô bé phía trước nghe thấy lời này, khuôn mặt tức khắc đỏ lên. Như Mạt nhàn nhạt đứng ở bên trong thang máy, hơi nghiêng mặt cúi đầu, tịnh không có ý kiến lên tiếng.